Đường trở về tại dị thế giới. Chương 377. Chân hồ cảnh, gocchuyenaudio.com. Muốn làm gì trước hết, để hãy khôi phục lại chính là để đi đã, không thể một thân mà hai linh hồn được. Nếu không tiêu trừ hậu hoạn này, sớm hay muộn để cũng phải trả giá. A Long luôn luôn vang vọng câu nói này ở trong đầu, hắn cảm thấy cười không được mà khóc cũng chẳng xong, hắn là kẻ tàn nhẫn, sát phạt vô tình, ngay cả anh em đồng tộc như Phượng Kinh Thiên, hắn cũng giết không tha. Tuy hắn không lấy điều đó làm kiêu ngạo, hay tự hào, hắn cũng chưa bao giờ có ý nghĩ đó, nhưng mà hắn lần này quả thật do dự thật sâu. Nếu muốn dung hợp thậm chí là diệt đi linh hồn số 1 thì hắn chỉ cần kích hoạt phệ hồn đao, cũng là hung binh chuyên chém giết linh hồn, chỉ cần phệ hồn đao xuất ra, hắn không tin không diệt được cái linh hồn đại diện cho sự lương thiện kia. Nhưng mà hắn đắn đo không làm được, con người có thiện và ác, chém đi thiện tâm, vậy thì còn phần tà ác tàn nhẫn hắn bây giờ, làm gì sai biệt lắm với cỗ máy giết chóc đâu. Sau khi diệt linh hồn số 1, hắn sẽ còn là hắn nữa sao? Hắn có nữ nhân, gia đình, huynh đệ, rất nhiều cần hắn gánh vác, hắn tự trảm hồn của mình, hắn còn là hắn nữa sao? Đây cũng là điều mà hắn do dự thật lâu, không quyết được. Hắn mấy ngày hôm nay, vì lẩn trốn suy nghĩ trong đầu mình, hắn đi gặp lão cha vợ tương lai Vương Lâm, giúp vợ lão, cũng là Lý Như Hoa kia từ băng điêu lấy ra. A Long hắn trả đại giá khá lớn, thậm chí còn phải sử dụng bất tử nhũ dịch của Mộc Đồng cho hắn phòng thân, đem ra cứu mẹ vợ mình, cũng là mẹ của cá vàng. Ngay khi giúp nàng kia tỉnh lại từ giấc ngủ trong băng điêu, hắn chỉ rời đi trong im lặng, để gia đình họ đoàn viên. Nếu trước đây hắn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc khi khỏi bệnh của những bệnh nhân này, hắn sẽ vui mừng cùng họ. Hắn cảm thấy mình đã thay đổi quá nhiều rồi, tâm hồn hắn lạnh đi, không còn vui buồn nữa, hắn nhìn cuộc đời này chỉ có kẻ sống và người chết, hắn cũng quên mất hắn thật sự vui mừng là khi nào nữa. Cũng tự lúc hơn trăm ám vệ đầu tiên, dẫn đầu là Đằng Võ, anh trai của Đằng Dực chết đi, tâm của hắn đã trở nên chết lặng, không còn đập đều như trước đây nữa. Rồi khi hoàn thành được ước nguyện đạp diệt Phong Tuyết Ngân Thành, diệt Cát Tư, đập chết lại Hà Thiêu, đốt hồn Ba Nhĩ, thần hồn câu diệt, hắn cho rằng mình sẽ vui, nhưng mà hắn chẳng hề cảm thấy thế, thứ hắn cảm thấy trong tâm mình có cái gì đó đang chết đi. Rồi lại trong vòng một tuần, hắn cùng thuộc hạ chôn cất từng huynh đệ ám vệ cũng như trai tráng tự nguyện, xông pha chiến trường vì lời nói của hắn, khắp nơi hắc phong trấn tràn ngập tiếng khóc cùng vải trắng, cuối cùng hắn đứng trước cả vạn ngôi mộ im lặng đứng đó mặc kệ thời gian trôi đi mà nhìn vào cái bia đá thật lớn, khắc ghi lai tên tuổi cùng ngày sinh tháng tử của thuộc hạ, trong tim hắn chỉ còn lại là sự đau đớn chết lặng mà thôi. Hắn lúc này cảm thấy mệt mỏi thật sự, hắn không muốn nghĩ tiếp nữa, việc này còn quá xa xôi, muốn làm gì thì cũng phải có thời gian chuẩn bị, để có thể cứu chữa thân thể mình, trước hết phải làm một chuyện khác nhà, đó là khôi phục lại đan điền. Hắn bây giờ ở trong mật thất của mình, hắn ngồi trên một đống linh thạch tinh hoa, xung quanh chất thành núi các linh hạch thú gian cùng các thiên tài địa bảo các hệ nguyên tố, hắn đây cũng là lần đầu tiên hắn chính thức tu luyện ở thế giới này, hắn ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại với nhau, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu. gocchuyenaudio.com, vận chuyển khẩu quyết của hỗn độn thần quyết, 206 cái xương trên người, bắt đầu kêu lên từng tiếng lách cách, bắt đầu là từng đầu ngón tay, bàn tay, cổ tay, cùi tay, rồi cả cánh tay, tiếp tục là từng đốt xương sống, từng cái xương sườn, cuối cùng toàn thân hắn âm hưởng tiếng kêu lách cách y như có người đang cầm búa gõ lên từng khớp xương của hắn, vô cùng âm hưởng vậy. Lúc này 206 khớp xuống bắt đầu liên kết với nhau làm một, lấy long châu trong ngực hắn làm trung tâm, bắt đầu 206 khớp xương, đại diện cho 206 cái linh mạch bắt đầu rót vào trong đó, mà long châu khi chuyển hóa xong, lại dọc theo xương sống lưng mà rót thẳng đến vùng đầu, hỗn độn thân cách bắt đầu xoay chuyển vô cùng mạnh mẽ theo chiều kim đồng hồ. Sau lưng hắn bắt đầu mở ra vòng xoáy màu đen vô cùng lớn, bắt đầu như một cơn lũ, không ngừng cuốn lấy năng lượng từ vô số thiên tài địa bảo được chất thành núi bên cạnh kia, đầu tiên là kim hệ lấy từ những kim loại quý, mộc hệ lấy từ thân cây của mộc đồng, thủy hệ lấy từ thủy hệ linh thú, thú hạch, hỏa hệ là điện hỏa thạch của thạch gia, thổ hệ lấy từ linh thổ trồng cây của bên dưới dược cốc, tiếp theo là quang hệ linh bảo lấy từ quang minh giáo đình, sau đó là quang thần thạch được ngừng kết và hiếu kính từ phong thần tộc cố gắng tu luyện, ngừng kết phong hệ tinh thuần nhất cống hiến cho chủ tộc, lôi hệ thì chiết xuất từ điện hỏa thạch và ám hệ lấy từ ban đêm nơi này. A Long bắt đầu không ngừng hấp thụ năng lượng, 206 cái linh mạch không ngừng vận chuyển công pháp, 206 cái khớp xương, cùng với vòng xoáy sau lưng không ngừng hấp thụ, bắt đầu vận chuyển chu thiên đi vòng vòng thân thể, cuối cùng điểm kết là hỗn độn thần cách. Sau mỗi một lần chu thiên vận chuyển linh lực thì hỗn độn thần cách trong đầu hắn càng sáng lên, nó bắt đầu xoay tròn một cách từ từ, vô cùng chậm rãi, như một cái cối xay gió, đang không ngừng hấp thụ năng lượng xung quanh. A Long hắn tu luyện, liền cảm thấy tinh thần mình sảng khoái, không hề đau đớn hay mệt mỏi gì cả, hắn rơi vào trạng thái vô thức tinh thần lúc như hòa lẫn vào trong từng tia linh lực như con run liên tục ngưng tụ từ Long Châu thanh lọc tạp chất của linh lực, sau đó lại chuyển qua 206 cái khớp xương thay thế cho linh mạch giống như 206 cái ống thanh lọc cuối cùng, vận chuyển xong xuôi khi đến đại não thức hải của A Long, nơi yếu ớt nhất với con người, nhưng đối với A Long là nơi ngụ trị của hỗn độn thần cách. Hỗn độn thần cách xoay vòng, cuối cùng khi tiêu thụ đủ năng lượng, xoay vòng đủ chu thiên linh lực chuyển hóa năng lượng trở về trạng thái của vũ trụ này, đó là hỗn độn nơi căn nguyên tạo ra mọi thế giới, khi hỗn độn chín hệ hoàn thành, thì lại như một mũi khoan vô cùng mạnh mẽ, rót vào một nơi nào đó trong Long Châu. Oanh một tiếng, Long Châu trong ngực A Long lủng một lỗ lớn, Long Châu lúc này, năng lượng tràn đầy, nhưng thấy hỗn độn năng lượng tinh thuần như thế này, cũng phải tránh lui mà nhường chỗ cho bá chủ mới. Như có linh tính, Long Châu vốn là ly long trước khi chết đã tốn mấy vạn năm ôn dưỡng trong long mạch cuối cùng đưa cho A. Long Châu bắt đầu xoay chuyển, vừa giúp 206 khúc xương thay thế cho linh mạch của A Long thanh lọc linh lực cũng lấy năng lượng hỗn độn có sẵn trong Long Châu đó, pha lẫn vào linh lực tinh thuần nhất, không ngừng lọc đi lọc lại cuối cùng dồn vào hỗn độn thần cách nguyên tố chín hệ của hỗn độn thần cách trong đầu A Long, sáng. gocchuyenaudio.com lên không dứt, cứ như thế Long Châu năng lượng liên tục xói mòn, nó vừa nhường chỗ cho năng lượng tinh thuần nhất của hỗn độn thần cách rót vào, cũng vừa vận chuyển năng lượng nạp đầy vào trong 206 cái khớp xương của A Long. Người của A Long lúc này ánh lên quang mang chín màu nguyên tố, hơi thở hắn tràn ngập khí tức hỗn độn, uy áp cổ thần, cổ yêu, cổ ma khí tức liên tục kéo lên từng hơi thở của hắn, nhẹ nhàng hô hấp, nhưng mà chỉ là hơi thở cũng khiến không ít người bên ngoài mật thất dùng mình khiếp sợ, dù là bất tử quân đoàn người tiếp xúc với khí tức của quân nhiều năm, với uy áp đáng sợ bây giờ cũng phải quỳ rạp xuống dưới đất. Thấy một màn kinh khủng này, người bên trong Hắc Phong Trấn không khỏi khiếp sợ, không tự chủ được mà quỳ xuống sợ hãi, sắp có nguy cơ linh hồn sụp đổ mà bỏ mạng ngay đương trường. Cuối cùng Phong Thải Vận nhíu mày thật sâu, nàng ra lệnh cho Thanh Lăng đang lúng túng ở một bên, thả 6 con độ kiếp cảnh khôi lỗi ra, cũng ném ra không ít trận pháp, lấy 6 con khôi lỗi làm mắt trận, áp chế khí tức kinh khủng của A Long tẩu thoát ra ngoài, mà làm bị thương những người ở đây. Khi biết được đây là hậu quả của A Long tu luyện kéo tới, khiến không ít người có ý đồ xấu run cầm cập. Hắc ma mạnh như thế này, tuy chưa thấy chấn chính hắc ma chiến đấu, nhưng mà chỉ tu luyện đã khủng bố như thế này, nếu mà như thế sau này cùng kẻ này là địch thì phải tính sao? Không được, ta phải báo cho gia chủ biết, dù Minh Vương gia tộc có trả giá cao đến thế nào, thì cũng không được cùng tên khủng bố kia là địch. Một tên thiên mệnh cảnh cường giả cho hay, cuối cùng người không bảo ta, ta không bảo người, cuối cùng nhao nhao rút lui, không còn ai có ý xấu, còn dám ở Hắc Phong Trấn nữa, mà chủ nhân của cuộc phong này là Hắc Ma, thì vẫn không biết gì, một mực im lặng ở trong đó tu luyện, một lần tu luyện chính là 3 ngày 3 đêm, lúc này linh thạch tinh hoa như một ngọn núi ở dưới hai chân xếp bằng của A Long, không biết đã tiêu hao trở nên không còn. Mà trở thành một đống bột phấn màu xám trắng, đằng sau lưng, xung quanh, trước mắt A Long, vô số thiên tài địa bảo, đã trở thành một đống rác rưởi. Bây giờ chỉ cần ai không biết dụng nhẹ vào đống thiên tài địa bảo chất cao như núi kia, liền sụp đổ trở thành bột phấn, mà bị đè chết bởi đống bột phấn đó. Lúc này không gian xung quanh mật thất vặn vẹo không ngừng, hỗn độn khí tức tràn ngập căn phòng, lúc này A Long đã không còn là một nam thanh niên trưởng thành, mà là từ người cao 1m8, trở thành cự nhân cao sừng sững chục mét, sau lưng hắn xuất hiện 4 cái cốt rực như 4 cái roi dài, bằng gai xương mọc trực tiếp từ xương sống của hắn mà ra. Nếu ai có thể nhìn thấy xuyên qua thân thể của A Long, không phải A Long bây giờ hóa thành cự nhân, mà là từng khớp xương của hắn, đang tràn ngập linh lực mà nở to bắt đầu chứng bạo, biến cơ thể hắn từ thanh niên cao 1m8 trở thành cự nhân cao chục mét. Trên mặt cự nhân này, hai mắt nhắm nghèn, khuôn mặt vô cùng thống khổ, đau đớn không cách nào kể xiết. Phá cho ta, cự nhân đó chính là A Long, trong lòng hắn hét vô cùng lớn, hắn ngừng hấp thụ thiên địa linh khí bên ngoài, hắn lúc đầu là dùng thiên tài địa bảo, dung hòa, nạp luyện kích thích sự hoạt động của hỗn độn thần cách mà thôi, đó mới chỉ là bước thứ nhất, bước thứ hai, rút hết mọi năng lượng trong Long Châu ra ngoài, biến Long Châu đó trở thành một cái Long Châu của Long tộc khô cạn với mục đích. gocchuyenaudio.com thay thế đan điền cho hắn sử dụng, bằng không A Long hắn để trong người, không giải quyết tốt mối họa này, Long Châu trong người, sớm hay muộn gì cũng sẽ nổ tung, không những diệt hắn, mà còn diệt cả gia đình, thuộc hạ của hắn. Lúc này thân thể A Long chướng bạo lên, cũng là có nguyên nhân của nó, nếu kẻ địch mà biết A Long đang biến mình trở thành quả bong bóng căng phồng, chỉ cần một cây kim nhọn, liền khiến nơi này nổ tung, liền mắng A Long là đồ điên, thật là muốn chết hạng người mà, nhưng mà A Long dù có cơ hội cũng không do dự mà tiếp tục làm, bởi vì hắn tu luyện kiểu như thế này, là có nguyên nhân chính của nó cả. Lúc này 206 cái khớp xương căng phồng, chất chứa trong đó là tràn ngập hỗn độn khí tức, nhưng mà đó là khí tức của thần thú Long tộc, không phải cổ thần như A Long. A Long ngưng thân thể, không cho thân thể mình tiếp tục hấp thụ năng lượng thiên địa nữa, hắn dùng tinh thần lực kiểm tra Long Châu này đã cạn kiệt 10 không còn một, hắn lúc này hít sâu một hơi, trong mắt có vô cùng ngưng trọng khuôn mặt, lúc này 206 cái khớp xương, màu đen tuyền, óng ánh như bầu trời đêm kia, bắt đầu kết nối lại với nhau. Ào, ào, ào, ào, 206 linh mạch giống như 206 con đập vô cùng mạnh mẽ chứa vô số nước là linh lực rút ra từ trong Long Châu, ào ào, như thủy điện xả lũ, nước vô cùng mạnh mẽ rót tới đầu của A Long rắc. Rác, rác, đầu A Long căng phồng, bắt đầu to ra như quả bóng, da đầu cùng xương sọ bắt đầu phát ra thanh âm nứt vỡ, thời gian trong chớp mắt thay đổi, tay chân thân thể A Long teo tóp lại, nhưng mà bù vào đó đầu của A Long trở nên to đùng, trên khắp người A Long tràn ngập máu tươi, bên trong thức hải của A Long bị áp lực liên tục chướng to 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, rồi liên tiếp là 100 trượng liên tục chướng to, không có xu thế là muốn dừng lại, mà trong đầu A Long, hòn đá nhiều màu gọi là hỗn độn thần cách xoáy mạnh, bên trong thức hải của A Long như một cơn lốc xoáy hấp thụ linh lực rót vào hỗn độn thần cách bắt đầu luyện hóa linh lực của A Long, trở thành hỗn độn lực lượng vô cùng tinh thuần. Một mặt hỗn độn thần cách hấp thụ dường như vô cùng vô tận hỗn độn linh lực từ Long Châu, một mặt khác của hỗn độn thần cách lại trao trả lại những gì mình đã luyện hóa được bắt đầu rót vào cột sống của A Long, nơi cốt tủy của hắn vô cùng hỗn độn linh lực vô cùng tinh thuần của sự vất vả thanh lọc của hỗn độn thần cách bắt đầu rót xuống cột sống, làm ôn dịu thân thể bị thương của A Long, thân thể A Long trong mắt thường có thể trông thấy khôi phục khi thân thể đã ôn định, cột sống của A Long xuất hiện một vòng xoáy hình mũi khoan, liên tục điên cuồng tấn công Long Châu. Phanh một tiếng, Long Châu như một trái dừa bị dục thủng bởi mũi khoan linh lực đó, lốc xoáy mũi khoan đó thấy mọi chuyện đã ổn, liền không ngừng rót linh lực vào Long Châu, bắt đầu kiến tạo ra vô số gân mạch trên Long Châu, đánh thức thậm chí tân cấu tạo, biến Long Châu trở thành một cái đan điền thứ hai của A Long. A Long đau đớn, miệng trào máu tươi, thân thể đã trở về bình thường, toàn thân là máu tươi, nhưng cũng không kêu lấy một tiếng, thế là lại tốn thêm một ngày một đêm nữa, để luyện hóa hỗn độn linh lực của Long Châu, năng lượng hàng vạn năm nguồn dưỡng của Ly Long, cuối cùng chỉ còn lại không tới ba thành sau khi qua cuộc luyện hóa của hỗn độn thần cách. Nhưng mà ba thành này tuy ít nhưng mà vô cùng tinh thuần, vô cùng. gocchuyenaudio.com mạnh mẽ, với năng lượng tinh thuần này hắn bây giờ có thể tự tin, dùng man lực được hỗn độn linh lực cải thiện cũng có thể một quyền đánh bay thiên mệnh cảnh này nếu dùng linh lực cung có thể nghiền chết bất kỳ kẻ thù nào. Nhưng mà như vậy chưa hề hết, A Long tay đánh ra pháp ấn, cuối cùng di chuyển Long Châu từ vùng ngực xuống vùng đan điền đã bị hủy của mình, từ khi con bé đã bị Cát Tư hủy đi, nay khi Long Châu đến nơi đó, nơi trước đây đã từng là đan điền của hắn, nơi này không còn gì, chỉ còn lại một sợi dây kết nối, nói đơn giản đan điền giống như bình xăng xe, còn sợi dây đó giống như ống dẫn xăng để rót vào thân xe, để xe có thể hoạt động giống như thế. A Long lúc này hơi trầm tư, sau đó cắn chặt môi, trong mắt tràn ngập sự điên cuồng thét lớn. Ám ảnh tu la quyết mở cho ta, niết bàn tổ huyết đốt cho ta. A Long gầm lên một cái, ám ảnh tu la quyết vừa mở ra, nó từ trước tới giờ bắt đầu hoạt động, lấy sát khí, lệ khí của giết chóc làm vật dẫn, bắt đầu khôi phục thân thể theo cách nhanh nhất, đây cũng là công pháp khôi phục mà dị ma một thời chiến đấu với Phượng Hoàng Niết Bàn nghĩ ra. A Long cũng đốt lên niết bàn tổ huyết, ngọn lửa màu đen bùng cháy, hỗn độn thần cách bên trong một khỏa thời gian nguyên thạch cũng là một trong phần nguyên tố của hỗn độn thần cách, thời gian chỉ chậm lại, chỉ có thể đi thật nhanh, nhưng không có cách nào quay ngược lại, trừ khi có niết bàn huyết thời gian. Ngọn lửa màu đen bùng cháy dữ dội trong đan điền của A Long, cũng như lực lượng thời gian chúc phúc của hỗn độn thần cách duy trì trong vùng nơi gọi là đan điền kia, lấy Long Châu làm trung tâm, thời gian vùng đan điền của A Long bắt đầu quay ngược, nơi đan điền đó bắt đầu trở về thời gian, 1 năm, 2 năm, 3 năm, hơn 10 năm trước, rồi thời gian dừng lại, cũng cái ngày Cát Tử hủy diệt đan điền của hắn, phá đi hắn tư cách tu luyện, từ sợi dây kết nối, cũng một phần lực lượng kia cũng như cái quả trứng bên trong ẩn chứa một con phượng hoàng đang ngủ say kia, đang lơ lửng hư không vùng đan điền kia, như có một lực hấp dẫn, mà chun thẳng vào Long Châu, không pha kháng, mà để Long Châu bao bọc. Lấy Long Châu làm căn cơ, bắt đầu sinh sôi gân mạch Long Châu bắt đầu như vật sống, bắt đầu có sinh cơ mãnh liệt kết nối với sợi dây đã đứt kia làm một, nó hoàn toàn dung nhập với thân thể của A Long, ngay khi hoàn chỉnh tân đan điền mới của A Long được sinh ra, ám ảnh tu la quyết ngừng lại, niết bàn huyết ngừng thiêu đốt, chỉ còn lại ba giọt duy nhất, cuối cùng tân đan điền của A Long đã sinh ra, cuối cùng sau bao nhiêu thời gian nhẫn nhục tính toán, đan điền bị phế của A Long trở thành một đan điền hoàn chỉnh, cứng rắn không cách nào phá hủy, lúc này hỗn độn thần cách xoay người chiều kim đồng hồ bắt đầu bao phủ đan điền của A Long, thời gian chợt xoay chuyển, thời gian trong nháy mắt ở vùng đan điền của A Long xoay, 1 năm, 2 năm, 3 năm cuối cùng dừng lại là 10 năm, cũng vào thời khắc này. Đan điền nơi bụng dưới của A Long bắt đầu điên cuồng mọc ra vô số sợi gân mạch bắt đầu kết nối hoàn chỉnh vào thân thể hắn, lúc này thức hải cùng sợi dây linh mạch kết nối lại với nhau, phanh một tiếng thật kêu, nơi hai điểm đó chạm vào nhau, hỗn độn linh lực từ đan điền cùng hỗn độn linh lực từ thúc hải, va chạm, rồi kết nối với nhau, cuối cùng trong đời A Long, hắn đã có được linh căn, thứ dùng để môi giới kết nối với linh lực thiên địa thứ duy nhất mà linh. Góc truyện audio.com giả không thế nào thiếu được, đó là linh căn, không phải tầm thường linh căn, mà là hỗn độn linh căn. Khi tạo thành linh căn, A Long của không hề vui sướng mà nhảy cẫng lên ăn mừng, hắn tiếp tục kiên trì, bất chấp đau đớn mà người thường khó mà chịu được, dù là người mạnh mẽ không phải rên la đau đớn, hắn cắn chặt răng, khóe miệng trào ra tia máu, trong đan điền hắn còn ba thành thành hỗn độn lực lượng mạnh mẽ, liên tục rót vào linh căn, thúc đẩy linh căn sinh ra những gân mạch mới, tiến hành trùng kích đột phá linh mạch cũng là điều cơ bản nhất của linh giả, mặc dù hắn đã có 206 cái linh mạch cũng là 206 cái khớp xương trên người của hắn, hắn bắt đầu sử dụng linh lực có sẵn trong đan điền mà bắt đầu đột các phá cảnh giới linh giả. Thức hải một A Long khác ngồi đó, tay đánh ra ấn quyết, miệng ngâm chân quyết của hỗn độn thần quyết, kích thích pháp tắc trong thiên địa, hắn mở ra thiên nhãn trên trán mà câu thông thiên địa hỗn độn chi lực từ thiên nhãn điên cuồng rót vào trong thiên nhãn, thức hải hỗn độn thần cách xoay chuyển bắt đầu rót xuống linh căn ở giữa ngực nơi bên cạnh tâm của A Long, kích thích bắt đầu sản sinh linh mạch chỉ trong chốc lát một cái, hai cái. Ba cái linh mạch được khai thông ầm một tiếng, 10 linh mạch mở ra cảnh giới khai mạch cảnh tầng 1 chính thức mở ra, cảnh giới A Long liên tục tăng lên từ khai mạch cảnh tầng 1 tầng 2 rồi đến tầng 3 liên tục mở ra. Mỗi một linh mạch lại được nạp đầy năng lượng hỗn độn, bởi vì công pháp của A Long là hỗn độn thần quyết, được gom từ 12 quyết mạnh mẽ nhất hợp lại làm một, cuối cùng tạo thành 12 cấp khai mạch cảnh, tổng cộng là khai mở ra 120 cái linh mạch cùng với 206 cái khớp xương trên thân thể A Long, liên tục kết nối lại tổng cộng là 326 cái linh mạch, lúc này ầm ầm ầm, đan điền A Long mới tạo thành đau nhói, toàn thân hắn tràn ngập máu, dù hắn có mạnh mẽ kiên cường đến cỡ nào, cũng không khỏi đau đớn, mà chảy xuống không ít huyết hãn, hắn gầm lên một tiếng đau đớn. Phanh phanh phanh phanh, 206 cái xương kết nối với nhau, cùng với 120 không ngừng rót vào trong đan điền mới của hắn, đan điền của hắn nơi trung tâm, có một cái hồ thật to, 326 linh mạch như 326 cái ống nước, liên tục rót hỗn độn linh lực vào trong cái hồ kia, hỗn độn linh lực không ở dạng khí, mà hóa thành dạng lỏng, liên tục rót vào trong cái hồ đó, lúc này A Long thở ra một hơi, khuôn mặt tràn ngập mồ hôi, hai mắt tràn ngập mệt mỏi, hắn thì thào nói. Đột phá chân hồ cảnh, kết chương cách chương.